Cực phẩm gia đình chi Lâm Phủ Phong Vân, đồng nhân, Lâm Phủ Phong Vân Lạc Ngưng Thiên, từ nhìn lén An Tỷ Như cùng Ninh Vũ Tích hai vị chủ mẫu đồng tính đang lúc điên loan đảo phượng, Tiêu Mọn Núi bắt đầu không nhạt định khởi ra. Tiêu Mọn Núi là một người đọc sách, tuy rằng đọc sách không thế nào, nhưng là dầu gì cũng là biết chữ đấy. Nữ tử đồng tính đang lúc, cái kia chút chuyện trong sách cũng có, kích thích là kích thích, nhưng là chung quy chưa thấy qua, lần này tính là thật mở rộng tầm mắt. Hơn nữa, nhân vật chính hoàn là mình kia đẹp như thiên tiên chủ mẫu, Tiêu Mọn Núi rất không bình tĩnh, tuy rằng sự hậu hung hăng thủ dâm một phen, nhưng là mỗi khi nhớ tới trước màn này, vẫn là nhịn không được dục lửa tăng vọt. Đang lúc Tiêu Mọn Núi đang suy nghĩ có phải hay không xin nghỉ đi ra ngoài tiết tiết lửa thời điểm, liền thấy Tứ Đức đâm đầu đi tới. Nói, khởi này Tứ Đức, xem như Tiêu Mọn Núi tại Lâm Phủ chủ yếu đối thủ cạnh tranh, ở đâu có người ở đó có giang hồ. Lâm Phủ tuy rằng không đại, cũng là khắp thiên hạ không tôn quý nhất địa phương. Ai bảo Lâm Phủ chủ tử là hoàng đế cha đâu. Cho nên liên đới Lâm Phủ gia đình cũng một đám bỏ kỳ lên. Tể tướng trước cửa thất phẩm quan, kia hoàng đế cha hắn trước cửa đâu này. Không có thường quá quyền, lực tư vị coi như bỏ qua. Một khi lây dính thứ này, tưởng giới cũng giới không xong rồi. Ai không tưởng bên ngoài đương đại gia đâu. Đổi phiên nhận thức Lâm Tam. Tiêu Mọn Núi tuyệt đối là sớm nhất người của, năm đó hắn và Lâm Tam tại Tiêu gia cộng quá sự, đây cũng là hắn, có thể làm Lâm Phủ chúng gia đình nha hoàn người nói chuyện tư bản. Nhưng là bàn về da mặt dày, hắn lại so ra kém Tứ Đức, hèn hạ vô, xỉ vô tiết tháo, Tứ Đức tuyệt đối là Lâm Tam sau khi đệ nhất nhân. Tiêu Mọn Núi là Lâm Phủ nội viện tổng quản, này đúng vậy, nhưng là Tứ Đức cũng là Lâm Tam bên người gã sai vặt, chớ xem thường gã sai vặt này. Lâm Tam bên người, nói, có thể sánh bằng hắn này, tổng quản dùng được hơn, đây cũng là Tiêu Mọn Núi thị Tứ Đức làm đối thủ nguyên nhân chủ yếu. Nhé, tổng quản đại nhân, nguyên lai ngươi ở đây a, có thể nhường cho ta một chút dễ tìm. Tứ Đức đi đến trước mặt, nhìn Tiêu Mọn Núi, có chút ngoài cười nhưng trong không cười nói. Có chuyện gì sao, nhìn có chút tiểu nhân đắc chí Tứ Đức, Tiêu Mọn Núi xa cách mà hỏi. Không cái gì. Chính là ngũ phu nhân tìm ngươi. Tứ Đức vẫn như cũ là bộ kia ngoài cười nhưng trong không cười bộ dạng. Hai người mặc dù nhiên là đồng sự, nhưng là đều thị đối phương là cây đinh trong mắt. Tiêu Mọn Núi là nội phủ tổng quản, bình thường rỗi rãnh thực. Tứ Đức hòa hắn cũng không sao vậy chạm mặt. Nay có thể sai xử một chút Tiêu Mọn Núi, mặc dù là cáo mượn oai hùng, nhưng Tứ Đức vẫn là rất cao hứng. Đã biết. Tiêu Mọn Núi cũng không để ý tới Tứ Đức kia dáng vẻ tiểu nhân đắc chí, xoay người liền hướng Đồng Xảo Xảo chỗ ở, đi đến, ngũ phu nhân, tiền vóc tiểu nhân mua son không biết hợp phu nhân tâm tư không? Đi vào Đồng Xảo Xảo chỗ ở, biệt viện, Tiêu Mọn Núi hai tay tương khấu, khom người hỏi. Lúc này Xảo Xảo đang dùng nhất chương bản tính toán cái gì, nghe được Tiêu Mọn Núi trong lời nói hậu, mới vừa rồi ngẩng đầu, theo nhất giữ cầm lấy một trang giấy đưa cho nha hoàn. Làm cho này chuyển giao cấp Tiêu Mọn Núi, khẽ cười nói, làm phiền tổng quản phí tâm. Này, cái vừa muốn phiền toái tổng quản rồi. Ta một hồi muốn đi tửu lâu bận việc, nhưng Ngưng tỷ tỷ nàng gần nhất thân thể có chút không thoải mái. Phương mới mời đại phu, ngươi làm việc có vẻ ổn thỏa, cho nên bốc thuốc chuyện tình liền giao cho ngươi. Đúng rồi, chảo hoàn thuốc, hoàn, thỉnh làm phiền đem thuốc đưa đi ngoài thành trong trang, Ngưng tỷ tỷ ở nơi nào tu dưỡng đâu. Xảo Xảo phu nhân và Tứ phu nhân quả nhiên là tỷ muội tình thâm a. Tiêu Mọn Núi một bên theo tiểu nha hoàn trong tay tiếp nhận thuốc, phương vừa nói lời nói dí dỏm. Trong Lâm phủ đương gia đại phụ là Tiếu Thanh Toàn, tiếp theo còn lại là Tần Tiên Nhi, Tiêu Mộc Nhược sắp xếp thứ tam, phía dưới còn lại là Lạc Ngưng, Đồng Xảo Xảo hòa Tiêu Mộc Xương, mà Ninh Vũ Tích hòa An Bích như còn lại là bị gọi đại thái thái hòa nhị phu nhân. Phu nhân, cái từ này là Lâm Tam phát minh đấy. Đến nỗi là cái gì ý tứ, Lâm Tam chưa nói, Tiêu Mọn Núi cũng không hiểu, được, mau đi đi, nghe được Tiêu Mọn Núi lời nói dí dỏm, Đồng Xảo Xảo hé miệng cười khẽ, rồi mới ý bảo Tiêu Mọn Núi đi mau. Lạc Ngưng trong phòng, Lạc Ngưng mấy ngày gần đây thân mình có chút khó chịu lợi, nhân vẫn có chút có vẻ bệnh đấy, cứu kỳ nguyên nhân chẳng trách còn là tranh, cưng chiều vấn đề, Lạc Ngưng là tiểu thư khuê các, trong phòng tranh thủ tình cảm tay của Đoạn từ nhỏ không ít học. Nhưng là không chịu nổi nhà mình tam ca, nữ nhân một cái so một cái lợi hại, không là công chúa, chính là võ công cao cường nhân, cho dù không phải như thế, cũng là thông minh lanh lợi, trưởng quản tài chính quyền to đấy. Còn dư lại Ngọc Sương Hòa Xảo Xảo tuy rằng được sủng ái, nhưng Lạc Ngưng còn chưa có không đem nàng nhóm đương đối thủ xem. Một cái thiên chân rực rỡ tiểu cô nương, một cái hàn môn xuất thân nữ tử, như thế nào là nàng Lạc Ngưng đối thủ đâu. Lại nói tiếp Lâm gia những nữ nhân này, đại khái phân có mấy phe phái. Nhất phái là Tần Tiên Nhi, An Bích như đầy đối với sư đồ, tiếp theo còn lại là Tiêu Mộc Nhược, Lạc Ngưng Hòa Xảo Xảo, Ninh Vũ Tích phải không tranh. Tiêu Mộc Sương còn lại là thiên chân rực rỡ, mà Tiếu Thanh Toàn Tắc là bởi vì là đại phủ, cho nên đối với này cũng không phải thực coi trọng. Tử không có lương tâm, lại không biết chạy tới người nào đổ đĩ nơi đó. Lạc Ngưng bán ỷ ở trên giường hung hăng nang, nói, bên cạnh có một gia sinh từ tiểu nha hoàn chậm rãi siêu động cây quạt vì nàng loại trừ nhiệt khí. Phu nhân, đây là ngũ phu nhân làm cho ta cho ngài đưa thuốc canh. Đang lúc Lạc Ngưng chán đến chết thời điểm, Tiêu Mọn Núi, hai tay dâng án mấy, đi vào trong phòng. Ân, vậy muốn cảm ơn Xảo Xảo muội muội quan tâm. Xuân Đào, đi đem ta mới mua món đó tơ lụa lấy ra, nhất hội đưa đi ngũ phu nhân nơi đó. Nhìn cúi đầu khom người Tiêu Mọn Núi, Lạc Ngưng nhẹ nhàng cười, phân phó lấy ở bên cạnh cho nàng quạt gió tiểu nha hoàn nói, rồi mới bưng lên bát, chậm rãi uống. Không thể không nói Lạc Ngưng là Lâm phủ trừ bỏ An Bích như bên ngoài tối quyến rũ mê người vưu vật. Quang kia nọa nọa thanh âm của đều có thể làm người bên ngoài ý niệm. Tiêu Mọn Núi phía trước vừa nhìn trong phủ hai vị phu nhân điên loan đảo phượng, lúc này được nghe lại Lạc Ngưng kia câu hồn đoạt phách thanh âm, tức thì trực giác một cỗ nhiệt khí theo lưng thẳng hướng trong óc, liền có chút nhịn không được vụng trộm nâng mắt nhìn về phía trước. Bởi vì là hè nóng bức nguyên nhân, Lạc Ngưng xuyên rất ít, hồng nhạt sa mỏng ẩn ẩn lộ thịt, theo nàng kia trắng ngoãn bột gáy xuống phía dưới xem. Có thể rõ ràng thấy kia áo mỏng bán sườn đang lúc no đủ bộ ngực hòa kia trắng bóng giữa vú khe rãnh, càng không cần phải nói phấn xa bên trong kia như ẩn như hiện quầng vú. Nhìn Lạc Ngưng kia bởi vì uống thuốc biên độ đại mà run rẩy bộ ngực, Tiêu Mọn Núi hung hăng nuốt nước bọt, nguyên bản hào không dễ dàng thở bình thường lại dục lửa, vào thời khắc này lại châm mà bắt đầu, trong quần tiểu huynh đệ đầu rồng ngang nhiên dựng lên, đem giữa hai chân tiền bãi đỉnh lên. Mà một màn này vừa lúc bị đang uống thuốc Lạc Ngưng thấy được, mới đầu nàng còn có chút phẫn nộ, thầm nghĩ này Tiêu Mọn Núi nhẫm là lớn mật, nhưng khi khóe mắt nàng quét Tiêu Mọn Núi giữa hai chân nhô ra lúc, trong lòng không khỏi run lên. Nguyên bản liền nhân là trời nóng mà cảm thấy không kiên nhẫn nàng, lúc này trực giác một cỗ nhiệt ý theo trong cơ thể trào ra, nguyên bản khép lại giữa hai chân nhân, làm cho này trận đột nhiên tới nhiệt ý, trở nên thấm mồ hôi đấy. Thật là nhớ muốn a, không biết sao vậy đấy, Lạc Ngưng trong đầu mạnh toát ra như vậy một cái ý niệm trong đầu, này đột nếu như đến lớn mật ý niệm trong đầu sợ tới mức nàng cả người run lên, thiếu chút nữa làm cho cái chén trong tay rớt xuống. Lạc Ngưng, ngươi sao vậy có thể như vậy, nàng có chút tự trách nghĩ, nhưng là khóe mắt liếc qua lại không tự chủ, phiêu hướng Tiêu Mọn Núi trong quần kia nhấc lên một đống. Đã lâu không cùng tam ca. Nhìn đến Tiêu dưới đỉnh thể sưng lên một đống, Lạc Ngưng lại bắt đầu suy nghĩ miên man, tưởng đến bây giờ không hiểu được ở nơi nào tầm hoa vấn liễu lâm tam, phương tâm không khỏi nhất toan, khả là thật là nhớ muốn a, không bằng thuận tiện nghi hắn a, nghĩ, Lạc Ngưng không khỏi nhớ lại phía trước, khuê mật tụ hội khi nghe được này nọ, đại hoa hứng lấy là đại sở thiên hạ, này từ một đại anh hùng hạng võ khai sáng vương triều tương giác sinh đại hán, nhiều, đi một tí vũ phu tục tằng. Đã không có ngũ lung tung hoa, đã không có chiến loạn, hoa hạ truyền thừa so sánh với sinh lâm tam cái kia, thời đại muốn đầy đủ được rất nhiều, nho gia cũng mãi cho đến lớn hoa mới bắt đầu chiếm chủ lưu. Tuy rằng như thế, nhưng là tại dân gian, dã có cỏ dại, linh lộ xương nhiều. Có Mỹ một người, uyển như thanh dương, gặp gỡ bất ngờ gặp nhau, cùng từ giai tang, loại này thói quen vẫn là chiếm cứ chủ lưu địa vị, tìm trai lơ chuyện này cũng là tương đương phổ biến. Đương nhiên một nửa tìm trai lơ đều là quý tộc gia tộc đại phủ, dù sao nam nhân trêu hoa ghẹo nguyệt, đại phụ một mình trông phòng, tổng không phải chuyện này, cho nên đại hoa vậy nam nhân đối với lần này đều là nhắm một mắt mở một mắt, chỉ cần không làm ra sự, toàn làm như không nhìn thấy. Đương nhiên, đây chỉ là đại phụ đặc quyền, tiểu thiếp cũng là vạn vạn không thể. Nhưng dù sao đây không tính là cái gì sáng rọi chuyện tình, cho nên chỉ là trở thành một cái quy tắc ngầm. Chỉ tại trong phạm vi nhỏ truyền bá, Lạc Ngưng cũng là một lần tình cờ mới biết được, là một quan lại gia đình xuất thân nhân, tuy rằng nàng không sánh bằng Tiếu Thanh, Toàn Hòa, Tiêu Ngọc Nhược, nhưng là bàn về thủ đoạn, cũng không so hai người yếu, chẳng qua các nàng là đối ngoại đấy, mà Lạc Ngưng tay của Đoạn phần nhiều là đối nội đấy, cho nên mới cấp Lâm Tam lấy bình hoa ấn tượng. Nghĩ như vậy, Lạc Ngưng buông chén thuốc, cũng đương cái gì đều không phát hiện quá, trên mặt vẻ mặt như trước, chính là thân thủ lôi kéo chính mình vốn là có chút khai cổ áo của, đem nàng kia trắng bóng bộ ngực đầy đặn cùng rãnh giữa hai vú lại rõ ràng hiện ra ở Tiêu Mọn Núi trước mặt, chọc cho sắc mặt hắn có chút đỏ lên. Lạc Ngưng khóe mắt liếc qua đảo qua, nhìn thấy Tiêu Mọn Núi sắc mặt của Lạc Ngưng trong mắt ý cười càng sâu, rồi mới dày thân cái lưng mỏi, đem nàng cỗ kia có lồi có lõm hoàn mỹ thân thể mềm mại đột hiện được vô cùng nhuần nhuyễn, cười nói, bả vai ta này mấy thiên toan được ngay, ngươi tới giúp ta xoa bóp bả vai như thế nào. Nói tới đây, cho dù là trong lòng bình tĩnh như vậy, nàng thanh âm cũng bắt đầu có chút khẽ run. A, nghe xong Lạc Ngưng lời mà nói, Tiêu Mọn Núi chỉ cảm thấy một lòng giống như là muốn theo trong miệng nhảy ra giống nhau, nâng đầu nhìn về phía Lạc Ngưng, chỉ thấy nàng đã quay đầu đi. Suy nghĩ sau một lúc lâu, Phương mới chậm rãi đi hướng giường phô, chỉ cảm thấy một cỗ đạm nhã mùi hoa nghênh diện đánh tới, làm cho người ta cảm thấy lòng say thần mê. Nói xong lời kia, Lạc Ngưng liền đem thân mình chuyển hướng bên kia, làm cho Tiêu Mọn Núi giúp nàng đấm lưng, vốn là khó có thể che lấp bầu vú đầy đặn, lúc này nhân nằm nghiêng đã lộ ra hơn phân nửa, làm cho Tiêu Mọn Núi càng rõ ràng hơn nhìn đến tại trong mắt, trong quần huynh đệ lại cứng rắn được có chút đau nhức. Ngay từ đầu, Tiêu Mọn Núi vẫn còn thành thật, quy quy củ củ băng Lạc Ngưng mắt xa đấm lưng, không bao lâu, gặp Lạc Ngưng nhắm chặt, hai mắt tựa hồ đã ngủ say đi vào giấc mộng, liền nổi lên khác lòng của tư. Tục ngữ nói, sắc đảm ngập trời, ý nghĩ kỳ quái. Tiêu Mọn Núi trong lòng suy nghĩ, sao vậy Ngưng phu nhân hôm nay đột nhiên đối với ta như vậy? Chẳng lẽ nàng bỏ qua muốn cám dỗ ta? Nhưng là nếu không phải đâu này, mạo phạm nàng, ta chính là có 10 cái mạng cũng không đủ thường a. Tiêu Mọn Núi không giống Lâm Tam như vậy là hợp đồng công nhân viên, hắn là ký khế ước bán thân, người như thế chết sống toàn bằng chủ nhân nhà một câu, hơn nữa hắn là Tiêu gia nô tài, mặc dù ở Lâm phủ đương tổng quản, nhưng là của hắn khế ước bán thân còn tại Tiêu Ngọc Nhược trong tay, dựa theo Lạc Ngưng hòa Tiêu Ngọc Nhược quan hệ, muốn giết người vẫn là thực dễ dàng, điều này cũng ý nghĩa Lạc Ngưng tùy thời có thể tìm lý do làm thịt hắn, hơn nữa đừng hy vọng Lâm Tam sẽ thay hắn giải oan, hào môn nhà giàu muốn cho một cái hạ nhân tử, có khi là biện pháp, nhưng nhìn trước mắt thiên kiều bá mị nữ nhân, Tiêu Mọn Núi lại là lộ vẻ do dự, tưởng chỉ chốc lát, trong lòng không khỏi hùng ấp, kể nàng như vậy nhiều, chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu, nghĩ đến đây, hắn không khỏi đánh bảo, chậm rãi đưa tay chợt hướng Lạc Ngưng kia rất tròn, no đủ vú, không, khi chạm vào một chút, tuy rằng cách xa mỏng quần áo, nhưng Tiêu Mọn Núi ngón tay của vẫn là cảm giác được Lạc Ngưng mềm mại đầu vú bắt đầu, chậm rãi trở nên đứng thẳng, hắn lén nhìn một chút Lạc Ngưng biểu tình, chỉ thấy nàng hai gò má ửng hồng, hô hấp ồ ồ, rõ ràng là động xuân tâm, làm sao là đang ngủ. Phát hiện này, làm cho Tiêu Mọn Núi kia nguyên bản thất thượng bát hạ tâm nhất thời nhất định, động tác trên tay cũng bắt đầu lớn khơi ra, tay kia thì trường chậm rãi rời xuống đến Lạc Ngưng mông đẹp thượng nhẹ nhàng vuốt vuốt. Đem Lạc Ngưng mông bự thưởng thức một lát, liền bắt đầu được một tấc lại muốn tiến một thước theo nàng kia đều đều bắp đùi thon dài xuống phía dưới sờ, rồi mới tham lam đưa tay xâm nhập Lạc Ngưng kia, thật mỏng trong quần, cách quần lót viền tơ khinh khẽ vuốt vuốt Lạc Ngưng kia no đủ hở ra mờ u lồn, đóa hoa ấm áp cách lấy tiết khố chuyển đến, làm cho dương vật của hắn hưng phấn cơ hồ muốn phá khố mà ra. Nhìn đến Lạc Ngưng không có phản ứng, Tiêu Mọn Núi bắt đầu lớn mật mà bắt đầu, cả người ghé vào Lạc Ngưng bên cạnh, hai tay làm bộ, xoa bóp bả vai của nàng, mà trong quần gắng gượng dương vật lại cố ý chậm rãi tại nàng rất tròn phì nộn cái mông qua lại ma sát, Tiêu Mọn Núi lửa nóng dương vật lần nữa ma sát Lạc Ngưng mông bự, điều này làm cho nàng bị kích thích xuân tâm nhộn nhạo, đói khát nan, nải, đã không cách nào nữa làm bộ đi xuống, Lạc Ngưng thân thể mềm mại khẽ run, mở ra đôi mắt đẹp, xoay quá thân mình, mắt hạnh hàm xuân kiều, quát lên, Tiêu Mọn Núi, người mạnh khỏe, thật to gan, cũng dám như vậy mạo phạm sinh ta. A, nên, đương tội gì, mặc dù là trách cứ nổi giận mắng nói cũng là 10 phần quyến rũ câu nhân, đến hậu đến quả thực như là đang rên gì. Tiêu Mọn Núi tự nhiên hiểu được Lạc Ngưng là ở tìm cho mình dưới bậc thang. Thế là thông minh đáp, đúng, đúng, nhỏ, tiểu nhân, biết sai rồi. Vì bù lại nhỏ, tiểu nhân, cuồng vọng vô tri. Nhỏ, tiểu nhân, hội ra sức hơn hầu hạ phu nhân, làm cho phu nhân cao hứng. Nói đến nơi đây, Tiêu Mọn Núi hoàn đặc biệt tăng thêm hầu hạ hai chữ giọng của Lạc Ngưng. Nghe vậy vẻ mặt đỏ bừng sẵn giọng, ngươi nếu để cho ta cảm thấy được không hài lòng, ta khả sẽ không tha quá của ngươi nga. Lạc Ngưng thanh âm của Thực Câu Nhân nhưng là nói ra lại làm cho Tiêu Mọn Núi trong lòng phát lạnh. Đúng, đúng, Ngưng phu nhân, tiểu nhân nhất định khiến ngài vừa lòng. Nói tới đây, Tiêu Phong liền một phen xốc lên Lạc Ngưng kia đã thủng rỗng kêu to áo bãi, đem Lạc Ngưng vậy đối với mượt mà, cặp vú đầy đặn lộ ra, ngà voi vậy bóng loáng vú theo Lạc Ngưng hô hấp cao thấp phập phồng, trên quầng vú hồng nhạt, núm vú Tiếu Nhiên đứng thẳng, màu hồng sáng bóng làm cho người ta thèm nhỏ dãi. Tiêu Mọn Núi nhìn chỗ ngồi này giống như bạch ngọc tinh điêu mà thành, nữ thần không khỏi nhìn xem ngây người, trước kia chính mình chơi đùa kỹ viện dạm tỷ môn. Lại có người nào so ra mà vượt trước mắt vị này, chủ mẫu một phần ngàn đâu. Lạc Ngưng xem Tiêu Mọn Núi vẻ mặt ngây ngô rằng, trong lòng tự nhiên là thập phần đắc ý. Lại có thế nào nhất nam nhân có thể không vì mình mỹ, mạo khuynh đảo đâu này. Nàng cười duyên nói, sao vậy, xem đủ chưa? Tiêu Mọn Núi lúc này tránh sử sinh kịp thời trạng thái, nghe vậy lúc này, vội vàng trả lời, không đủ, không đủ, cho dù là coi trọng cả cuộc đời cũng là không đủ. Lạc Ngưng nghe hậu, trong lòng không hiểu vui vẻ, cười quyến rũ nói, ngươi nếu đối với ta trung tâm, sau này cho ngươi xem cái đủ như gì. Tiêu Mọn Núi nghe vậy, trong miệng vội vàng trả lời, Ngưng phu nhân giống như kia cứu khổ cứu nạn Bồ Tát giống như, nhỏ, tiểu nhân, đối, phu nhân tuyệt đối trung thành và tận tâm, nếu như giả bộ, bị trời đánh. Miệng nói như thế, hai tay nhưng cũng không rảnh rỗi, mỡ dê bình thường trắng noãn da thịt gây cho Tiêu Mọn Núi từng trận thoải mái, khoái cảm. Hai tay đều nắm lấy Lạc Ngưng một cái mềm mại thủy nộn phong nhũ tư tư dùng sức, đem vú bóp biến đổi các loại, hình dạng, chịu đựng không nổi dùng miệng hút vào Lạc Ngưng bên trái đầu vú, càng không ngừng mút vào đánh giá lấy này phảng phất trên đời tối, xinh đẹp cái vú, đầu lưỡi không ngừng mà kích thích kia mê người nụ hoa. Mềm mại núm vú chịu không nổi Tiêu Mọn Núi kia một hồi thô lỗ, một hồi ôn nhu hút vỗ về chơi đùa, sớm trở nên sung huyết kiên, rất, Lạc Ngưng bị hút được cả người lửa nóng. Không tự kìm hãm được phát ra rên gì. Lúc này Lạc Ngưng thân thể run nhẹ nhẹ, trong miệng không, đoạn phát ra tinh tế rên gì. Ngôn ngữ khẳng định cùng thấp không thể nghe thấy rên gì làm cho Tiêu Mọn Núi rũ phát hưng phấn. Tay phải xẹt qua bóng loáng bụng, lọt vào Lạc Ngưng màu đen kia quần lót viền tơ. Mới kinh ngạc phát hiện Lạc Ngưng nơi riêng tư thế nhưng trơn bóng không có lông. Hai tay sự trượt đang lúc, dâm thủy không ngừng chảy ra, rất nhanh liền làm ướt bàn tay của hắn. Lạc Ngưng lúc này trên người tản mát ra một cỗ đặc hơn hoa hồng, hương, dẫn tới Tiêu Mọn Núi trong đũng quần dương vật đã cứng rắn được có chút khó chịu. Tiêu Mọn Núi tay trái liên tục xoa lấy Lạc Ngưng vú, tay phải tắc xuồng xã tứ phía đưa vào trong quần lót của nàng, tin tức tại, âm hộ bốn phía dao động khẽ vuốt, qua lại dùng ngón tay xoa lấy miệng huyệt tả hữu hai mảnh ướt át âm thần, lại càng không khi trêu cợt kia vi, đột âm hạch, ngón giữa tắc nhẹ nhàng trượt vào lỗ lồn trong khe thịt đào khoét lấy. Thẳng đem Lạc Ngưng khiêu khích được thân thể mềm mại kinh hoàng không thôi, dâm thủy từng đợt róc rách chảy ra, thở gấp liên tục. Nha, ai, đẹp quá a, nô tài chết bầm, đừng giày vò nhân ra, không chịu nổi, a, ôi, chỉ nghe, đâm rồi, một tiếng, Lạc Ngưng trên người duy nhất che đậy vật bị Tiêu Mọn Núi cậy mạnh xé mở, nàng kia khiến nam nhân thần, hồn điên đảo thân thể cuối cùng bị Tiêu Mọn Núi nhìn một cái không sót gì. Mềm mại tuyết trắng thân thể mềm mại, bằng phẳng bóng loáng bụng, trơn bóng vô, màu nơi riêng tư, cùng với nana mê người vừa thần bí âm hộ, nhưng lại không một tia tạp mau hoàn toàn triển lộ, một cái dài nhỏ, màu hồng nhục vùng rõ ràng có thể thấy được. Vị này vẫn cao cao tại thượng xinh đẹp chủ mẫu lúc này trần như nhộng giống như trẻ con nằm ở trước mặt mình, Tiêu Mọn Núi trong ánh mắt phát tán ra hừng hực dục lửa, hắn cảm giác được chính mình sắp nổ tung. Lúc này Tiêu Mọn Núi nửa quỳ tại Lạc Ngưng giữa hai chân, thật cao nâng lên Lạc Ngưng một đôi đùi ngọc, đặt ở này no đủ ngực trước, đưa mắt hướng Lạc Ngưng kia trơn bóng không có lông nơi riêng tư nhìn lại. Lúc này Lạc Ngưng toàn bộ âm hộ đều bại lộ như vậy tại Tiêu Mọn Núi, trước mắt, kia hai mảnh đầy đặn trên mép lồn nhơ nhớp dính đầy trong suốt chất nhầy, âm thần ngẫu nhiên mấp máy, một cổ dâm dịch bị chậm rãi bài trừ. Tiêu Mọn Núi nhìn xem huyết mạch sôi sục, nhìn không được lè lưỡi tham hướng kia non mềm khe hở thật sâu liếm láp, cả khuôn mặt sâu, chôn ở Lạc Ngưng màu mỡ giữa đùi mút vào liếm cắn, đánh giá lấy nàng lồn thịt chảy ra quỳnh tương mọc lộ, thỉnh thoảng vang lên, chậc chậc tiếng động, danh phù kỳ thật ăn đưa đến bên miệng vốn thuộc Lâm Tam có thể thường thịt béo. Mê tình trung Lạc Ngưng phát ra thân, ngâm dần dần biến thành nói mê dường như không có nhận thức, toàn thân đổ mồ hôi đầm đìa, phì nộn mông nhịn không được vặn vẹo, nơi riêng tư ẩm ướt, được rối tinh rối mù. Như vậy tán tỉnh, Lạc Ngưng làm sao chịu được, Lâm Tam tuy rằng đến từ hiện đại, nhưng là lại cực kỳ phản cảm vì nữ nhân làm miệng sống, cho nên hai người ở chung với nhau thời điểm, đều là Lạc Ngưng vì hắn làm miệng sống. Mà hắn lại rất ít cấp Lạc Ngưng làm, lúc này Tiêu Mọn Núi vừa lên đến liền vì nàng làm lên miệng sống, Lạc Ngưng làm sao hoàn có thể chịu được được. Ngay tại Tiêu Mọn Núi ngừng miệng ngừng đầu một khắc kia, Lạc Ngưng nguyên bản giơ lên cao hai chân mạnh tách ra, theo Tiêu Mọn Núi đầu vai, trượt xuống, khấu chặt lấy Tiêu Mọn Núi hông của đang lúc, song thủ ôm cổ hắn, đứng lên, không để ý Tiêu Mọn Núi miệng mũi tiêm hoàn dính, lấy niêm trù chất lỏng. Mở ra cái miệng anh đào nhỏ nhắn chủ động đưa lên nhiệt liệt nụ hôn dài, hai người lời lẽ triển khai kịch liệt giao chiến. Qua một trận, Tiêu Mọn Núi đầu lưỡi trơn đến Lạc Ngưng nhị chắc, khẽ cắn vành tai của nàng, nhẹ nhàng hà hơi, Lạc Ngưng chỉ cảm thấy thoải mái hết sức, hai tay cách quần không ngừng vuốt ve Tiêu Mọn Núi kia căn phấn khởi, gắng gượng không thôi dương vật. Hô hấp của hai người càng ngày càng kịch liệt xúc, Lạc Ngưng tràn ngập khác thường ánh mắt hai tròng mắt. Phảng phất tại nói cho Tiêu Mọn Núi nội tâm của nàng, nhu cầu, Lạc Ngưng đem Tiêu Mọn Núi nâng dậy, một phen cởi ra quần của hắn, kia căn kình thiên trụ lớn, phốc, liền hiện ra tại nàng mắt. Tiền, ai nha, sao vậy như thế đại, so tam ca còn muốn lớn hơn, Lạc Ngưng nhìn xem trong lòng là vừa mừng vừa sợ, thầm nghĩ nếu để vào chính mình thịt nhanh trong huyệt, cũng không biết là bực nào cảm thụ hòa tư vị. Tiêu Mọn Núi thiên phú dị bẩm làm cho Lạc Ngưng lại có chút không kiềm hãm được hai chân khuất quỳ, học kia con cừu nhỏ quỳ nhũ tư thế, vươn ngọc thủ cầm cái kia ngang nhiên lửa nóng dương vật, chậm rãi trước sau khuấy động lên, nha. Phu nhân khỏe hội làm, a, Tiêu Mọn Núi nhẹ nhàng mà rên rỉ, tiện nghi ngươi, nói xong lời này, Lạc Ngưng liền vươn cái lưỡi thơm tho, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm láp quy đầu, tiếp theo chương, khai kia tựa như anh đào nhan sắc vậy cái miệng nhỏ nhắn. Một ngụm nuốt hướng cái kia lửa đỏ lạp sườn, ân. Lạc Ngưng nhẹ nhàng hừ, nói, phảng phất có chút kinh ngạc Tiêu Mọn Núi dương vật thật lớn, rồi mới chậm rãi đong đưa đầu, chậm rãi đem kia thạc đại quy đầu, nuốt xuống. Thực hiển nhiên, Lạc Ngưng đối với miệng sống hết sức quen thuộc, tại lui đi phía trước bởi vì quy đầu thật lớn sinh ra cảm giác khó chịu. Hậu, Lạc Ngưng bắt đầu phát huy, đã bị chèn ép cái miệng nhỏ nhắn hình thành càng có cảm giác lỗ lồn. Liên tiếp liếm láp xuống, khiến cho trong miệng dương vật chủ nhân không ngừng phát ra sung sướng thanh âm của. Từ Lạc Ngưng tế lưỡi liếm chạm được dương vật lúc bắt đầu, Tiêu Mọn Núi tựa như tụ sùng nhược kinh vậy, càng không ngừng phát ra hưng phấn, tiếng thở dốc, ánh mắt nhìn Lạc Ngưng kia khêu gợi cái miệng nhỏ nhắn hàm chứa chính mình dương vật tư thái, trong đầu càng không ngừng truyền, mắt tiền tựa như ảo mộng không thể tin tình cảnh, vị này danh chấn kim lăng tài nữ. Tại ăn dương vật của mình. Không nghĩ tới Tiêu Mọn Núi người này tuy rằng dung mạo không sâu sắc, nhưng là dương vật quả thật khổng lồ như vậy, nghĩ đến đây, Lạc Ngưng không khỏi có lòng háo thắng. Tiếp theo liền dùng miệng một trước một sau hàm ăn liếm láp khởi Tiêu Mọn Núi cái kia lửa nóng kiên đĩnh gà. Ba, thon thon tay ngọc cũng không rảnh rỗi, nó nhẹ nhàng xoa lấy dưới dương vật hai khỏa trứng, cái miệng anh đào nhỏ nhắn tắc bận rộn không, cũng nhạc hồ. Hồi lâu chưa tìm tỉ muội phát tiết Tiêu Mọn Núi bị Lạc Ngưng lần này tâng bốc. Khiến cho sẽ tước vũ khí đầu hàng, không khỏi thống khoái, hô, a nhé, Ngưng phu nhân, ngài hảo, thật là lợi hại a, ta thật là thoải mái, thật thoải mái nha, ta mau nhịn không được á, nhìn Tiêu Mọn Núi bởi vì bố liếm mà như thế làm vẻ ta đây, Lạc Ngưng trong lòng vui vẻ, càng thêm ra sức mà bắt đầu, khiến cho miệng, dương vật lập tức nhanh chóng bành trướng rung động, ai a, ta mau, chịu không nổi, nha, muốn bắn ra rồi, a. Tiêu Mọn Núi hưng phấn kêu, nói, mà Lạc Ngưng tắc vội vàng phun ra miệng dương vật. Nhưng ngay khi nàng hộc ra dương vật nháy mắt, Tiêu Mọn Núi đại lượng trong suốt, nhiệt năng tinh dịch theo quy đầu thẳng xì ra, xuất tại Lạc Ngưng phiếm hồng gò má của hậu, lại chậm rãi chảy xuống rơi vào nàng kia thuần, tịnh tuyết trắng trên ngực.